Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429. Ta muốn tìm tới ngươi. 32. Chương 430. Ta muốn tìm tới ngươi. 32. Quả nhiên là các nữ sinh đều yêu nam sinh a. Đinh Trúc lại nhìn sang La Vạn. Mặc dù gương mặt này không quá phù hợp người hiện đại thẩm mỹ tình thú, nhưng là không thể không nói vẫn là thật đẹp mắt. Hắn há miệng, Vương Nhất Thần cùng Phương Lan Lan hai người lập tức liền ngậm miệng lại, không còn có phát ra cái gì một chút thanh âm ni. Đến lúc này, ngồi tại nguyên chỗ Đinh Trúc lại một lần bắt đầu suy đoán lên Phương Lan Lan cùng Vương Nhất Thần đến cùng ai là nhân vật nữ chính tới. Nguyên lai Đinh Trúc tưởng rằng Phương Lan Lan, nhưng là dựa theo tình huống hiện tại nhìn, chỉ sợ sẽ không là. Phương Lan Lan đã triệt để sợ. Ở loại này trong chuyện xưa chỉ cần sợ, cơ bản hãy cùng tặng đầu người không có quá nhiều khác biệt. Ngược lại là Vương Nhất Thần rất như là nhân vật nữ chính a. Nội tâm cường đại, lý trí, thời khắc mấu chốt so nam nhân có tác dụng. Mặc dù hiếu kỳ tâm không tính lớn, nhưng là thăm dò tinh thần mạnh phi thường. Trọng yếu chính là Đinh Trúc cảm thấy nàng không rất dễ dàng chết. Ở linh dị cố sự bên trong cơ hồ có một cái ước định mà thành quy luật, đó chính là nhân vật chính sẽ không chết. Làm Đinh Trúc ánh mắt càng ngày càng nhiều đặt ở Vương Nhất Thần trên thân thời điểm, cảm ơn Đồ Nam cũng đã đem sự chú ý của hắn đặt ở Đinh Trúc trên thân. Hắn mấy có lẽ đã có thể khẳng định cái này Vương Kiến Mai chính là thiết lập lại người. Nếu như chỉ là thiết lập lại người, đại khái không có cái gì. Nhiệm vụ này không phải đối kháng nhiệm vụ. Vương Kiến Mai nhiệm vụ mục đích cùng nhiệm vụ của mình mục đích khẳng định không là giống nhau. Cũng không cần nhiều để ở trong lòng. Duy nhất để cảm ơn Đồ Nam để ý chính là cái này thiết lập lại người tựa hồ đem càng nhiều lực chú ý đều đặt ở đồng hành nhân thân lên. Đây không phải một tin tức tốt. Chỉ có diệt thiên người mới có thể đem càng nhiều lực chú ý đặt ở người trên thân. Bởi vì bọn hắn đang tìm kiếm nhiệm vụ nhân vật chính. Nhiệm vụ của bọn hắn là giết chết nhân vật chính, sau đó đạt được thế giới chi tâm money. Mà bình thường thiết lập lại người là không có nhiệm vụ này. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là ở nhiệm vụ bên trong tìm kiếm nhiều tư nguyên hơn. Cảm ơn Đồ Nam đã quan sát cái này Vương Kiến Mai có 2 giờ. Hắn phát hiện nàng ở vơ vét vật tư một hạng bên trên cơ hồ là điên cuồng. Chỉ cần là nàng đi qua địa phương, nàng chỉ sợ muốn liền gạch đều muốn nhấc lên nhìn xem. Từ góc độ này bên trên nhìn, nàng hẳn là sẽ không là diệt thiên người. Nhưng là, vừa mới ánh mắt của nàng một mực vòng quanh Vương Nhất Thần chuyển. Nàng đang suy nghĩ gì? Cảm ơn Đồ Nam chưa từng có ở cùng một cái nhiệm vụ bên trong gặp qua diệt thiên người. Hắn cũng là ở ngẫu nhiên tình huống dưới biết được, cùng một cái nhiệm vụ là sẽ xuất hiện hai cái thậm chí nhiều hơn diệt thiên người. Ở gặp phải loại tình huống này thời điểm muốn làm thế nào, nên xử lý như thế nào, hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm. Mà đi hiện tại hắn chỉ có thể chờ mong. Trước mặt cái này thiết lập lại người cũng chỉ là thiết lập lại người. Diệt thiên người chỉ có một lần cơ hội hạ thủ, một khi ra tay sai rồi, liền muốn cưỡng chế tính lui làm nhiệm vụ. Đinh Trúc ở nhiệm vụ này bên trong cũng không phải là chỉ còn lại có giết nhân vật chính cái này một hạng, nàng cảm thấy mình nhiệm vụ này bên trong chí ít còn có một hạng là liên quan tới Hà Trường Sinh. Người này khẳng định là cùng Vương Kiến Mai bị đưa cho Lâm Đại Thiếu có quan hệ trực tiếp. Nếu như không đúng, hắn làm ra trừng phạt. Đinh Trúc cảm thấy nhất định sẽ ảnh hưởng đến mình toàn bộ nhiệm vụ độ hoàn thành. Cho nên, đối với Đinh Trúc tới nói, nàng nhất định phải đem lần này đoán đúng. Dạng này nàng mới có thể thuận lợi rời đi cái này tòa nhà. Sau đó tìm tới Hà Trường Sinh, nên ứng đối như thế nào lại là mặt khác vấn đề. Lập tức trọng yếu nhất chính là, nàng duy nhất lần này đâm giết nhân vật chính cơ hội khẳng định không thể thất thủ. Trải qua đơn giản trấn an về sau, Lý Bối rốt cục khôi phục. Nhưng là vừa rồi thu được kích thích thật sự là quá lớn, dẫn đến hiện tại Lý Bối cả người thần trí đều không phải quá rõ ràng. Cùng hắn lúc nói chuyện, hắn cơ hồ đều phản ứng không kịp. Đại khái là bởi vì nhiều Đinh Trúc cùng cảm ơn Đồ Nam hai người biến số. Kế tiếp Lâm Đại Thiếu liền không còn đau cùn tử cắt thịt. Hắn càng giống là đơn phương đồ sát. Ở trơ mắt nhìn Lý Bối cùng Thẩm Kiện đều chết tại trước mắt về sau, cảm ơn Đồ Nam ý thức được nếu như chính mình lại không động thủ, chỉ sợ lần tiếp theo bị nhiệm vụ bên trong Lâm Đại Thiếu đối phó người chính là mình. Bởi vì ngay tại vừa rồi thời điểm, trong viện bỗng nhiên liền bắt đầu mưa, hắn không cẩn thận rồi đến mưa, da của hắn biến bắt đầu nát giữa. Thế nhưng là, tương tự rồi đến mưa bốn cái nữ sinh lại không có bất kỳ cái gì một cái có vấn đề. Cái này ít nhất nói rõ còn lại bốn cái nữ sinh bên trong có một cái là nữ chính. Đương nhiên, Vương Kiến Mai thiết lập lại người bài trừ. Như vậy, còn lại ba người bên trong đến cùng là cái nào đâu? Cảm ơn Đồ Nam không ngừng đang nhớ lại mình tiến vào nhiệm vụ về sau tất cả tin tức. Bỗng nhiên ở giữa, hắn nhớ lại một sự kiện. Lúc ấy Vương Kiến Mai cái này thiết lập lại người đã từng đề cập qua. Nếu như muốn đi ra ngoài, muốn đem Lâm Đại Thiếu thê tử đưa tới, căn cứ đêm qua các học sinh nghị luận thời điểm lưu lại ký ức. Cảm ơn Đồ Nam cơ hồ là xác định một sự kiện. Vương Kiến Mai cái này thiết lập lại người nhiệm vụ nhất định là muốn đem Lâm Đại Thiếu thê tử đưa đến cái này trong trạch tử đến. Mà Lâm Đại Thiếu thê tử đến cùng là ai? Vương Kiến Hồng, Vương Nhất Thần, Vương Lan Lan. Các nàng ba người ở trong khẳng định có một người là Lâm Đại Thiếu thê tử. Sẽ là ai chứ? Vương Nhất Thần sao? Nàng đặc tính nhất giống như là nữ chính, rất có thể sống đến cuối cùng. Phương Lan Lan mặc dù bây giờ sợ, nhưng là nàng giai đoạn trước cũng biểu hiện rất sáng chói. Bất kể là tìm đường chết năng lực, vẫn là để người dơ chân năng lực đều phi thường cường hãn. Nói không chứng bệnh cũng tương đối dài. Về phần Vương Kiến Hồng, chắc chắn sẽ không là, dù sao nàng là Vương Kiến Mai tỷ tỷ, dựa theo thiết lập lại người hoàn thành nhiệm vụ bên trong quy luật. Loại này thân thuộc cơ bản sẽ không là nhân vật trọng yếu. Cho nên, cơ bản có thể bài trừ rơi. Vương Nhất Thần đem cảm ơn Đồ Nam cánh tay băng bó kỹ. Có chút ít lo lắng nói. Ngươi không sao chứ, không có việc gì, cảm ơn Đồ Nam đem lửa cay làm đau vết thương dùng tay áo che kín hướng về phía Vương Nhất Thần cười cười. Bất quá một đôi mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm nàng. Ý đồ từ trên người nàng tìm tới càng nhiều manh mối. Từ đó có thể làm ra nhất phán đoán chuẩn xác. Trời sắp tối rồi, Vương Kiến Hồng một đôi mắt đỏ bừng. Nàng liếc một cái trên bầu trời nhan sắc, cơ hồ là tự lẩm bẩm. Mani Đinh Trúc vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Kiến Hồng bả vai. Xác thực, trời sắp tối rồi, nếu như nàng không có đoán sai, Lâm Đại Thiếu rất sắp xuống tay với Phương Lan Lan, lại hoặc là hắn muốn giết chết những người khác về sau mới động thủ cũng chưa biết chừng. Nhưng là có một chút là có thể xác định. Đinh Trúc tuyệt đối sẽ không để Lâm Đại Thiếu cùng Vương Kiến Hồng động thủ. Chúng ta đừng đi đi. Ngay ở chỗ này đi. Phương Lan Lan cả người đều đang run rẩy. Nàng ngồi dưới đất lộ ra sở sở động lòng người. Vương Nhất Thần lại cười lạnh. Vậy chính ngươi lưu tại nơi này đi. Nói Vương Nhất Thần đã đứng lên. Nàng một bên lôi kéo Cảm Ơn Đồ Nam cánh tay. Ra hiệu hắn cùng đi. Vừa hướng Vương Kiến Hồng nói. Kiến Hồng, Kiến Mai, chúng ta đi. Phương Lan Lan gặp bọn họ toàn bộ đều muốn đi. Dọa đến răng đều đi theo run rẩy lên. Nàng đưa tay ra hướng phía mọi người tìm kiếm. Không, đừng bỏ lại ta. Ta cùng ngươi. Ngay tại Đinh Trúc lặng lẽ nhìn xem giữa hai nữ nhân này cầu huyết vật nhau thời điểm, nàng nghe được La Vạn Thanh âm vang lên. Hết chương.